từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1260, giúp ngươi một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền tổ di chỉ đại môn mở ra, chúng tiên chen lấn nhảy vào truyền tống môn chúng ta đi. Lục thần ba người cấp tốc tiến nhập truyền tống môn, một hồi quay cuồng trời đất phía sau, lục thần tiểu đội tiến nhập tiên tổ di chỉ. Lục thần chứng kiến rất nhiều người vừa mới tới liền lấy ra lệnh bài của chính mình kiểm tra, liền cũng lấy ra tiên tổ lệnh bài. Trên lệnh bài không biết lúc nào xuất hiện mấy dòng chữ, viễn cổ tiên vực, vạn tộc chúng tiên vân tập. Các tộc tiên tổ tự có lãnh địa nối liền tộc mạch, phàm tiến nhập tộc khác tiên tổ lãnh địa giả, bị tiên tổ linh lực trấn áp, thực lực suy giảm, cũng gây ra phạm vi lớn ngăn địch cơ quan. Trên lệnh bài có một cái cong đường cong, hơi thiểm quang, từ còn lại tiên nhân trong miệng, lục thần biết được chỉ cái tiên lộ chính là cái gọi là tộc mạch. Sư phụ, chúng ta dường như muốn này tộc mạch đi, nếu không thì biết tiến nhập chủng tộc khác tiên tổ khu vực. Diệp Phàm nói rằng, cửu nhi cao mày nói, nhân tộc tộc mạch dường như chỉ kéo dài đến tiên vương khu. Lục thần suy nghĩ một chút trước mắt mà nói, vẫn là đoạt bảo quan trọng hơn, lầm vào tộc khác mạch chẳng những cũng bị tiên tổ linh lực trấn áp dẫn động càng nhiều cơ quan, hơn nữa có thể bị chủng tộc khác tiên nhân vây công. Chuyện về sau sau này hãy nói, trước theo tộc mạch đi, xem có thể được cái gì bảo vật. Tốt, ba người cấp tốc điều chỉnh trạng thái, dọc theo trên lệnh bài tộc mạch chỉ dẫn phương hướng hướng phía bắc diện đi. Tiên tổ di chỉ bên trong, rừng cây rậm rạp, rất nhiều tiên nhân bước qua cao cỡ nửa người bụi cỏ, hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Lục thần, Diệp Phàm, Cửu Nhi tạm thời theo đại bộ đội đi phía trước thăm dò. Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện hai tòa tượng đá chừng khoảng 100 mét tả hữu hai bên đứng sừng ở một cái sơn cốc nhập khẩu. Pho tượng điêu khắc là hai gã nhân tộc nam tử, hai mắt ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng phía trước, hai người một người thì kiếm mà đứng, một người cầm trong tay khoát phủ, thần thái uy nghiêm. Khi có người đến gần thời điểm, pho tượng phát sinh ù ù nổ, đồng thời phát sinh thanh âm trầm thấp. Tiên chủ dược viên, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Dứt lời, hai tòa pho tượng cương nhiên đồng thời động hướng về phía đến gần nhân tộc tiên nhân huy động vũ khí. Quảng cáo, đừng xem pho tượng cồng kềnh thế nhưng xuất thủ tuy nhiên cũng cực nhanh, thế đại lực trầm, linh lực chấn động. Ta đi, đây là cái gì quỷ? Lục thần thấy như vậy một màn cũng là khiếp sợ không thôi. Phía trước có nhân đại kêu. Theo sát ta, cái này chiến hồn thực lực rất mạnh, mỗi lần tiến nhập nhân số vượt lên trước 1.000 người, sẽ gặp phát động phòng ngự trận, tự thân cũng sẽ tiến nhập cuồng nộ trạng thái, khi đó muốn đi vào liền muốn chờ thêm 2 giờ. Cũng may có thể tới tiên tổ di chỉ nhân cũng không phải hạng người bình thường, trong nháy mắt có không ít người xông vào dược viên. Lục thần đám người vị trí không tính là xếp phía trước, vừa mới chuẩn bị đột phá vòng vây, phát hiện hai vị tượng đá đột nhiên bạo phát. Trên người bọn họ hòn đá bóc ra, lộ ra chân thân. Tinh quân phòng ngự trận, hai đại chiến hồn liên thủ phát động phòng ngự trận, sau đó thân thể hai người bạo phát khủng bố linh lực. Không tốt, nhân số đã đầy, kiếm phủ thủ vệ cuồng nộ, mau bỏ đi. Phía trước có người lui về phía sau chạy tứ tán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Nhi ngưng mắt nhìn hai đại chiến thần điên cuồng ra chiêu, đối với còn dự định tự tiện xông vào vườn thuốc các tiên nhân một hồi cuồng oanh lạm tạc, không khỏi hít vào một hơi. Vô danh, cái này hai vị chiến hồn có điểm không đúng, linh lực quá kinh khủng. Lục thần cũng gật đầu, không biết vì sao, hai đại chiến hồn lực công kích biết kinh khủng như vậy, từng chiêu đều là đại phạm vi công kích, căn bản là không có cách tới gần. Coi như là hắn, đơn thuần so với linh lực chỉ sợ cũng không phải kiếm phủ thủ vệ đối thủ. Hai người này thuộc tính rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái. Sư phụ, tiên tổ di chỉ tồn tại không biết bao nhiêu năm, kiếm phủ thủ vệ thu nạp thiên địa linh khí nghìn năm vạn năm, chúng ta không muốn theo chân chúng nó liều mạng. Ba người cũng vội vàng triệt thoái phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Rời khỏi mấy ngàn thước phía sau, hai vị chiến hồn cũng không truy kích, chỉ là bảo vệ thung lũng. Bị ngăn cản ở ngoài cửa người, biểu tình đều có chút uể oải. Cứ nhiên không có cướp được nhóm đầu tiên tiến nhập dược viên, xem ra tốt thảo dược chung nhất chân quý dược liệu cũng bị bọn họ hái đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trừ phi ngươi hiện xông vào, bằng không lại là chiến hồn thủ hộ, lại là tinh quân trận, chỉ có thể chờ đợi chiến hồn bình tĩnh lại. Lục thần bọn họ là lần đầu tiên tới tiên tổ di chỉ, kinh nghiệm bên trên so với người khác kém một mảng lớn, lần này cũng không thể nhóm đầu tiên tiến nhập dược viên. Lần này là chúng ta khinh thường, nào biết đột nhiên cái này hai vị tượng đá liền động. Cửu Nhi lắc đầu nói. Lục thần nhìn chằm chằm vào cái kia hai vị chiến hồn, hiện tại không người tới gần, bọn họ ngược lại là yên tĩnh lại. Lục thần lại nhìn một chút tiên tổ lệnh bài, sơn cốc này là nhân tộc tộc mạch đường phải đi qua. Điểm này, từ những người khác thà rằng lần nữa chờ đợi cũng không hề rời đi, có thể được xác nhận. Bằng không nếu như còn có còn lại đường, bọn họ khẳng định đã thay đường ra. Đoạt bảo loại sự tình này chính là một bước trước, từng bước trước, nếu quả như thật đến khi nhóm thứ hai lại vào đi, phấn hoa vàng đồ ăn đều lạnh. Đang ở Lục Thần nội tâm lo lắng lúc đột nhiên phát giác bên chân một cây thực vật quấn lấy chân của mình. Lục Thần khiếp sợ nhìn chung quanh, những người khác đều không gặp phải loại tình huống này, cũng không còn người chú ý tới hắn tình huống của bên này. Lục Thần giả bộ ngồi xuống, kỳ thực là kiểm tra gốc cây thực vật này. Nhìn kỹ phía dưới, Lục Thần lập tức nhận ra gốc cây thực vật này. Mộc sinh, Lục Thần hướng về phía thực vật nhỏ giọng kêu. Cái kia nho nhỏ thực vật cư nhiên buông lỏng ra Lục Thần chân, trên mặt đất triển khai phía sau, chỉ hướng phương hướng tây bắc, sau đó lập tức rúc vào trong lòng đất biến mất. Lục Thần có chút vô cùng kinh ngạc, cái kia thực vật phải là hồng mông cổ thụ bộ rễ dây leo, mà giờ khắc này nó cư nhiên tìm đến mình. Chẳng lẽ là nhi tử đã xảy ra chuyện, bất kể nói thế nào, hắn đều phải đi nhìn. Cửu Nhi, Diệp Phàm, đi theo ta. Chấm, loại thời điểm này khẳng định không thể bỏ lại đồng bạn, Lục Thần nhỏ giọng bắt chuyện hai người, hướng sơn cốc mặt bên đi tới. Chờ Lục Thần ba người ly khai đám người khu vực chờ khu vực không bao lâu, cái kia tiểu dây leo lần nữa động địa cuối cùng chui ra, như trước chỉ hướng phương hướng tây bắc, sau đó lần nữa không xuống đất cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vật gì? Cửu Nhi kỳ quái hỏi. Quảng cáo, cái này, về sau lại giải thích với các ngươi a, trước theo nó chỉ phương hướng đi. Lục Thần nói rằng, Cửu Nhi cùng Diệp Phàm đều là hoàn toàn tín nhiệm Lục Thần, cũng không để ý cái gì tộc mạch không phải tộc mạch, theo Lục Thần một đường căn cứ cái kia tiểu mảnh nhỏ đằng chỉ dẫn phương hướng đi tới. Bất chi bất giác bọn họ đã cách xa đại bộ đội, đồng dạng đã cách xa nhân tộc tộc mạch. Lần này cái kia tiểu mảnh nhỏ đằng xuất hiện lần nữa, Lục Thần nhịn không được hỏi. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không Mộc Sinh, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào, xa hơn tây bắc đi chính là ngoại tộc tộc mạch. Chúng ta là tới tìm bảo, ta cũng không muốn còn không có tìm được bảo vật gì liền cùng người khác đánh nhau. Lục Thần nói rằng, cái kia tiểu mảnh nhỏ đằng cũng không nói chuyện, tiếp tục vì Lục Thần đường. Diệp Phàm kéo Lục Thần, sư phụ chúng ta lại đi nói, chỉ sợ chúng ta bỏ qua lần thứ hai dược viên chiến hồn thả người, nếu như lại bỏ qua một lần ta sợ lần này có thể thực sự chính là đến chảy. Lục Thần do dự một chút cắn răng một cái. Theo tiên đằng đi, Lục Thần lại đi ước chừng nửa giờ, lúc này bọn họ đã không biết tiến nhập chủng tộc gì tộc mạch bên trong. Nhưng vào lúc này, ba người dưới chân đột nhiên xuất hiện đại lượng tiên đằng, làm ba người chuẩn bị chạy trốn thời điểm, thình lình phát hiện mình mặt đất dưới chân căn bản không phải mặt đất mà là vô số dây leo ngụy trang mà thành. Mặt đất, ba người trực tiếp bị rơi vào dây leo bên trong, dây leo cuộn ba người trực tiếp bị cuốn đi tìm không thấy lẫn nhau thân ảnh. Lục Thần đang muốn phát động thần ma cộng sinh, đột nhiên bên tai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Làm sao, ngươi còn muốn đánh ta? Chấm, Lục Thần nhất thời trợn to hai mắt. Mộc sinh, thật là ngươi. Bằng hữu ngươi chỉ là bị ta tạm thời đẩy ra mà thôi, ta sẽ không làm thương tổn bọn họ. Nể tình ngươi là cha nó tình phân thượng, ta đã giúp ngươi một lần, phía dưới, dựa theo ta nói đi làm. Cách chương.